Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 78. Vững chắc nhất ngục giam. Nhìn cái kia mang theo váy chân thành đi lên thang lầu nữ nhân. Fachin trong lúc nhất thời sửng sốt. Bị giam ở cung thiên văn bên trong hốp pha cũng sửng sốt. Sau đó, một luồng nồng đậm không rõ từ hắn đáy lòng bay lên. Có món đồ gì chính mình lơ là sao? Drazis bộ trưởng, ngươi làm sao? Một bộ hồn bay phách lạc dáng dấp. Cao cô gái thẳng tắp đứng ở cung lưng gù Fachin trước mặt. Lạnh nhạt nói rằng, này không phải là một cái ma vương nên có tư thái, Spencer ngươi không phải. Không đến sao? Kinh ngạc bên trong. Fachin hô lên bí thư mình dòng họ hốp pha nhìn Delphina, nghe được nàng Spencer dòng họ, một tia điện từ trong đầu hắn né qua. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mình sẽ cảm thấy này cái tên của nữ nhân có chút quen thuộc. Delphina Spencer, đó là 5 năm trước, năm nhất nhập học trước, ở chính mình không tiền nhập học thời điểm. Ngay lúc đó tên lừa đảo Ferry Indo chính là mang theo chính mình đi tới Gringotts. Mượn dùng một cái suy sụp gia tộc tên tuổi. Cho mình lừa gạt đến học phí mà hắn cho mình giả thân phận. Chính là cái gì Delphina đệ đệ. Xia bai nhưng mà mãi đến tận năm thứ hai. Hắn mới nhận thức Spencer gia tộc một người khác thành viên. Xia bai. Cái kia đem Hogwarts suýt chút nữa hủy hoại trong một ngày điên cuồng hiệu trường. Cái kia chỉ có thể ký túc ở phía sau đại trên người. Dựa vào đời sau huyết mạch đến đối kháng Slytherin nguyên rủa thuật siêu cấp cuồng nhân. Bán nhân quốc vương, nghĩ rõ ràng quan hệ sau khi hốp pha khắp toàn thân run rẩy như khang. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra. Cái kia đem Chloe đưa đến trên tay mình nữ nhân. Cái kia tự xưng bộ phép thuật bộ trưởng thư ký ra hỏa chính mình đối thủ cũ. Lần trước gặp mặt vẫn là nam nhân. Này lần gặp gỡ lại liền đã biến thành nữ nhân, là ngươi. Cung thiên văn bên trong. Hốp pha vừa kinh vừa sợ. Không kềm chế được, ngươi rốt cục nhớ lại ta đến rồi, Delphina. Không, Xia Bai quay đầu xinh đẹp nở nụ cười. Dùng hết sức trêu nói mà u oán ngữ khí nói rằng. Người ta ở bên cạnh ngươi đi dạo như thế lần. Ngươi nhưng liền người ta đều không nhận ra. Thực sự là thật là làm cho người ta thương tâm. Lẽ nào ngươi đối với ta ấn tượng. Liền như vậy nông sao. Chạy mau. Fachin. U oán ngữ khí nhường hốp pha hỗn thân tóc gáy nổ lên. Thời khắc này. Âm dương điên đảo. Hết thảy tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Hắn mang theo tiếng rung, sợ hãi tuyệt vọng hướng Fachin hô nhưng là đã muộn. Chỉ thấy đầu chọc nữ nhân như chớp giật ra tay. Trực tiếp ôm lấy Fachin cái cổ. Vỗ vỗ hắn ngạc nhiên cực kỳ mặt. Ta đương nhiên muốn tới. Nhọc nhằn khổ sở vì ta làm công. Ta thế nào cũng phải cảm tạ ngươi một hồi. Nàng nhếch miệng cười. Lập tức lông không hàm hồ từ bên hông rút ra một nhánh màu đen cành cây. Ôm lấy Fachin cái cổ thẳng tắp đâm vào hắn bụng dưới, dừng tay. Hốp pha điên cuồng hét lên tiếng. Ở sóng to gió lớn giống như tâm tình chập trùng bên trong. Sau lưng của hắn sinh ra 4 con cánh. Nỗ lực tránh thoát khỏi quỷ dị kim loại ràng buộc. Bay về phía trên đài cao hai người cái kia quỷ dị kim loại nhưng như kéo format như thế. Vững vàng dính chặt hắn âm. Lưng mọc 4 cánh hốp pha ở không cách nào chống cự sức mạnh dưới tầng tầng bị kéo về cung thiên văn. Lực lượng này là to lớn như thế. Hắn đập mặc vào kim loại mang. Bị kéo vào cái kia xoay tròn cung thiên văn che kín điện lưu bên trong phốc thử một tiếng cực không. Đáng chú ý nhẹ vang lên Fachin nhìn mình bụng dưới thêm ra đến cái kia một cái đen đâm. Cho tới giờ khắc này, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ là dại ra mà ngạc nhiên, không không không không. Cung thiên văn bên trong, hốp pha điên cuồng giãy giụa lên, một lần nữa hướng về Fachin bay đi. nhưng một lần lại một lần đánh vào cung thiên văn xoay tròn mang đến năng lượng vỏ ngoài. Dường như dập lửa bướm đêm, xia bai đột nhiên rút ra màu đen, cây sồi ký sinh hắc khí né qua. Pha Chin ngơ ngác nhìn ngực, lại nhìn phía sau tên kia mỉm cười nữ nhân. Mãi đến tận một luồng nồng đậm hắc khí từ vết thương của hắn bay ra, hắn mới ý thức tới phát sinh cái gì. Hắn thống khổ nhắm mắt lại. Lại mở thời điểm, cũng đã là thoải mái và giải thoát, cùng với cực kỳ phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Dầm, hắn ngã quỵ ở mặt đất, dùng tay nắm tại trên lan can, nhìn phía xa cung thiên văn bên trong thiếu niên, lẩm bẩm nói, người đáp ứng ta hốp pha. Sau đó, hắn đầu hướng dưới, lặng yên không một tiếng động trượt ngã xuống đất, trượt chân ở thư ký của chính mình. Cái kia cao gầy đầu chọc nữ nhân chân dưới bích con mắt màu xanh lam trợn lên to lớn, a thượng đế a. Nhìn cặp mắt kia, hốp pha thống khổ hầu như muốn bất tỉnh đi, toàn thân hắn lạnh lẽo, ở to lớn cung thiên văn bên trong khom người xuống, che bụng dưới. Trái tim co giật hầu như ngưng đập, đầu chọc nữ nhân hơi nghiêng đi đầu. Nhìn thống khổ thiếu niên, tư thái tao nhã vượt qua Pha Chin thi thể, nắm chặt rồi Arrow of Time điều khiển cái, lão đệ ta nằm mơ đều ngóng trong ngày đó a. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ khụ, đột nhiên, nàng cúi người xuống, kịch liệt ho khan lên, hầu như không thể tự kiềm chế vẫn ho khan đến phun ra một luồng khổ. Đáng, dịch, nàng mới miễn cưỡng đỡ điều khiển cái chậm rãi đứng lên. Da rẻ trắng bệch như tờ giấy, tư thái suy yếu đến cực điểm, có thể tấm kia tuấn tú trên mặt tràn ngập cao ngạo cùng bất thường. Nàng nhìn bị khóa ở cung thiên văn bên trong hốp pha, suy yếu mà đứt quãng nói rằng, ha ha ha ha ha, khụ khụ khụ khụ, nấc lão đệ, khụ khụ, ngươi đoán trên thế giới kiên cố nhất lao tù khụ. Khụ là cái gì? Âu hụ khụ ô suýt. Bastille. Khụ khụ vẫn là Azkaban. Khụ khụ khụ khụ khụ. Nàng khụ thở không ra hơi. Phảng phất chỉ nói là liền tiêu hao hết hỗn thân sức mạnh. Nàng đỡ điều khiển cái. Ngữ khí tang thương. Tựa hồ đang hỏi hốp pha. Vừa tựa hồ đang hỏi trời xanh. Xia bai. Xia bai. Xia bai. Hốp pha bò tới cung thiên văn bên trong, gắt gao trói lại năng lượng chàng, mãi đến tận đem đèn pin tiêu. Hắn cũng không hề hay biết, bị mưu hại tuyệt vọng nhưng hắn không cách nào ngôn ngữ. Hắn nổ đom đóm mắt, duy nhất có thể làm chính là lặp lại tên của hắn, trong lòng chỉ có vô cùng vô tận hối hận cùng. Không cam lòng, tại sao chính mình không thể sớm một chút phát hiện? Tại sao chính mình không thể nhiều suy nghĩ một chút? Tại sao chính mình đầy đầu đều là Grindelwald nhưng quên chính mình chân chính đối thủ một mất một? Còn, đều không phải, Xia Bai tự mình tự nói rằng. Ho khan cười, là khụ khụ, mẹ nhà hắn thời gian. San bằng người góc cạnh, làm hao mòn người cảm xúc mãnh liệt, nuốt chửng người ý chí thậm chí nhường thân thể của ngươi, một đi không trở về cũng không còn cái gì là so với thời gian càng kiên cố lao tù. Ha ha ha, nấc khụ. Khụ khụ ha ha ha, cười xong soạt soạt. Nương theo điều khiển cái tầng ban dưới Arrow of Time thuận kim đồng hồ chuyển động 90. Độ 150 to lớn cung thiên văn ầm ầm chuyển động lên. Trôi nổi ở giữa không trung, Chloe trực tiếp hòa tan ở vô tận điện lưu bên trong không. Hốp pha miệng trương đến bên tai, trong miệng che kín răng nhọn, nhưng không có phát sinh chút nào âm thanh, nồng nặc trắng bạc ánh sáng. Chỉ bao phủ hoàn toàn hắn, sức mạnh vô cùng vô tận đẩy lôi hắn, đem hắn kéo vào điên cuồng lưu chuyển dòng sông thời gian. Đem hắn kéo vào cuồn cuộn chuyển động vận mệnh lớn vòng bên trong, hắn cuối cùng nhìn thấy hình ảnh. Chỉ có người phụ nữ kia mặt mỉm cười, dùng khẩu hình nói ra vài chữ mẫu "See you forever" xoay tròn. Loang lổ, phá nát, ác mộng, máu tươi, ma pháp, tử vong, hy vọng, tuyệt vọng, tiêu tan, sống lại yên tĩnh không có một thanh âm nào lãnh khốc như thần linh. Hờ hững như pháp tắc lớn rùa đứng thẳng với một con khác lớn rùa trên lưng. Lớn rùa đứng thẳng ở một con khác lớn rùa trên lưng. Vô số lớn rùa tầng tầng lớp lớp, hình thành dài lâu mà không chừng mực tháp cao. Tháp cao cong lộn nhào, lại hình thành một cái uốn lượn cự xà. Cự xà hàm đuôi mà nhiêu, hoàn hoàn lẫn nhau khảm. Mỗi một cái rắn hoàn đều đã biến thành lớn lưng rùa lên hoa văn bầu trời sao chổi chợt lóe lên. Rơi đến mặt đất trước, liền đã hóa thành bụi trần cây cối điên cuồng sinh trưởng. Chớp mắt trời xanh, chớp mắt thê thê thần lằn phun ra đầu lưỡi, đưa về phía không trung con ruồi bay lượn, nhưng ở bắt được con mồi trước, khô héo, mục nát, hóa thành cho tàn người yêu hướng về hắn đi tới. Hướng về hắn đòi hỏi ôm ấp, nhưng ở đụng chạm chớp mắt ấm áp sau khi giao thân mà sai vạn vật lưu chuyển, mất mà lại được, đến mà phục mất, ngôi sao đung đưa không ngừng, nhật nguyệt luân phiên trong lúc đó, sáng sủa ảm đạm qua lại, hải triều lên lên xuống xuống, sông lớn cạn, người chết như vậy, hồng nhan xương khô, thương hải tang điền, phàm trần hiểu rõ. Một sông lung lay dung vô số kỳ kỳ quái quái hình ảnh từ hốp pha trước mắt chợt lóe lên. Cho đến tầng tầng ngã đến mặt đất, hắn mới cảm giác mình đã trên đất nằm cực kỳ lâu, xia bai, hắn theo bản năng lẩm bẩm gọi ra một cái. Tên, chính mình cũng cảm thấy có chút xa lạ cùng lâu dài vừa hung hăng như dầu kịch liệt tâm tình từ lâu. Tan thành mây khói, hắn nhìn đen thùi khung đỉnh. Cái gì đều không nhìn thấy, trừ một chút lờ mờ dương lớn cùng không thấm nước bố hồi ức xông lên đầu, pha chin, hắn lại hô một tiếng, lần này thở ra khí thể gợi lên trên đỉnh một tầng mạc nhện. Dì rào cho bụi rơi vào trong miệng hắn, hắn chậm gì gì bò dậy, trên người then chốt phát sinh bùm bùm âm thanh tầm mắt thập phần phá nát. Con mắt của chính mình lại như đã biến thành mang ghe kia âu như thế. Thân thể hắn thập phần uể oải đến hầu như không thể đứng thẳng. Hắn tóm lấy bên người một khối màu đen không thấm nước bố. Mới miễn cưỡng không có ngã chổng vó nhưng không kiên trì vài giây. Hắn vẫn là ngã xuống đất. Thương hai con chân đều đang run rẩy. Chloe, hồi ức ùm ụp từ trong đầu xông ra. Hắn thở ra một hơi, cuốn lên một mảnh cho bụi, lực kiệt quỳ nằm xuống, xia bai pha chin Chloe, xia bai pha chin Chloe, hắn lặp lại ba cái tên này. Hoàn toàn không biết mình ở nơi nào, bên người ngoại trừ chồng chất dày đặc cho bụi không thấm nước bố. Vẫn là không thấm nước bố mãi đến tận có một khối vật cứng các hắn đầu gối đau đớn. Hắn mới một lần nữa máy móc từ trên mặt đất bò lên. Lấy ra khối này vật cứng, đó là một cái ánh sáng ảm đạm thủy tinh dây chuyền. Thợ khéo tinh xảo, thập phần đẹp đẽ xuất phát từ một loại nào đó bản năng. Hắn theo bản năng vững vàng nắm chặt dây chuyền, đỡ bên người không thấm nước bố. Một chút đi ra ngoài ở phía sau lưu lại một loạt tập tễnh dấu chân, xia bai pha chin Chloe, hắn vô ý. Thức lặp lại ba cái tên. Đi tới trống rỗng cầu thang hắn không biết nên đi hướng nào. Chỉ là bản năng cảm giác mình nên đi ra ngoài. Tìm tới trợ giúp, tìm lướt nước, tìm điểm đồ ăn, tìm điểm buổi tối không như mong muốn. Trải qua dài lâu bôn ba sau khi hắn nhìn thấy nhưng là ánh mặt trời chói mắt nó từ cao không nhìn thấy đỉnh khung đỉnh cửa sổ trên. Mái nhà chiếu xuống, chiếu vào hốp pha trên mặt. Nhưng hắn muốn mê muội, hắn đỡ lấy bên người vách tường. Sờ tới sờ lui, tìm thấy một cái nút bấm. Sau đó liền tựa ở trên tường thở hồng hộc lên. Ngực đau rát một lát sau. Nương theo một trận thanh âm dễ nghe leng keng, 9 tầng đến, một cánh cửa mở ra. Thanh âm kỳ kỳ cha cha ồn ả khiến người ta đau đầu, hắn thở hổn hển. Đại não hỗn loạn tưng bừng mãi đến tận có người gọi. Này, ngươi có vào hay không đến a? Thang máy phải đi, hắn mới phản ứng được. Theo bản năng vươn mình tiến vào vàng son lộng lẫy thang máy, trong thang máy tất cả đều là người. Nhưng không có một cái hốp pha nhận thức, tai họa nghịch chuyển sở, có người đồng tình hỏi hắn, Hốp pha vững vàng nắm trong tay dây chuyền, thở dốc, thật đáng thương. Thời đại này thực tập sinh thật không dễ chịu, có người đồng tình nói rằng, ai nói không phải đây. Ta vừa tới thực tập thời điểm, Jock phái ta đi sửa một cái mago bồn cầu. Cái kia bồn cầu bị làm ác chú, nhấn một cái liền hướng phun xít, cũng ai. Người thật là buồn nôn, đừng nói cái này. Lại nói, các người bộ ngành tìm tới Beta Jockin sao? Còn không đây, thật là kỳ quái. Nghỉ phép cũng không chi phí lâu như vậy. Albany tốt như vậy chơi. Bất kể nàng đây, người phụ nữ kia đều là thần kinh hề hề. Đi chỗ nào cũng không kỳ quái, leng keng giọng nữ dễ nghe. Tầng thứ 6, Ma Pháp Giao Thông Sở. Bao quát Flu Network, cục quản lý, trổi bay quản lý khống chế cục, chìa khóa cửa văn phòng cùng huyễn ảnh hiện hình kiểm tra trung tâm, thang máy dừng lại. Đoàn người ra ra vào vào hốp pha nghe bên tai giọng nữ, biết mình còn ở bộ phép thuật, xia bay Fachin Chloe Miranda, nghĩ đến bị chính mình nhốt tại buồng điện thoại bên ngoài bằng hữu. Hắn dường như bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng, hỗn độn vô thần ánh mắt khôi phục một chút say mây, bàn tay trực tiếp ấn về phía một tầng thang máy dừng lại, hắn bị những kia đẩy cao mũ người chen. Chúc đẩy ra thang máy, đẩy xô đẩy đánh tới, như cùng người nhóm bên trong đạn cầu, trong không khí đâu đâu cũng có khiến người chán ghét phiền máy bay giấy. Còn có lóa mắt hầu như sáng mắt mù ánh mặt trời, hắn cúi đầu. Nắm chặt trong tay dây chuyền loạng choạng xuyên qua người ta tấp nập lò sưởi hành lang. Ở đám người bên trong chen chúc, đi tới mặt trời chói chang giữa trời Luân Đôn, đường phố chói mắt tươi đẹp, lễ Giáng sinh băng tuyết sớm đã biến mất, rộng rãi bằng phẳng nhựa đường mặt đường lên, màu đỏ hai tầng xe buýt bay vút qua. Người đi đường thảnh thơi nói chuyện phiếm, bay lượn trên không trung chính là đủ mọi màu sắc khí cầu. Bên lề đường là ngăn nắp mỹ lệ hàng hiệu cửa hàng. Thiếu niên dẫm ván trượt từ trên bậc thang trượt xuống, tình nhân ở rìa đường ôm hôn. Ferrari bay vút qua phát sinh nổ, phố nổ vang xa xa, có một bóng người hấp dẫn hốp pha sự chú ý. Miranda. Hắn lảo đảo đi tới, đến gần sau lại phát hiện cái kia có điều là một tấm bảng quảng cáo bên trong áp phích. Cái kia tấm bảng quảng cáo bên trong, một cái mang kính râm khốc nam nhân lập tức một khẩu súng. Trong lồng ngực là một cái ôm túi giấy nữ hài. Cô bé kia dáng dấp cùng Miranda có chút rất giống, nhưng tuyệt đối không phải nàng nhìn tấm kia tấm bảng quảng cáo. Hốp pha dầm một tiếng ngã nhào trên đất, hắn ngồi ở. Tên sát thủ này không quá lạnh lê ông. Áp phích dưới nhìn hình ảnh bên trong nhường Reno cái kia khốc mũi to. Tinh thần hoảng hốt năm 1994 sau 50 năm. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.